Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngọa, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đệ 38 chương. Bởi vì chủ đánh là thần quái loại mà phi thăm dò tính tiết mục. Bởi vậy tiết mục này trước mắt chỉ có thể ở Internet video ngôi cao thượng bá ra. Không ít người nghe nói Lạc Hy khả năng sẽ tham gia. Đều sôi nổi chạy tới nhìn. Cũng có không ít minh tinh phấn cảm thấy nhà mình idol khả năng sẽ tham dự. Cũng sôi nổi lại đây chờ. Đại khái tiết mục tổ phía trước cũng là đánh cái này chủ ý. Mới cố ý lộng như vậy vừa ra. Làm cái gì thần bí khách quý đi. Phát sóng trực tiếp cũng là có hạn chế. Đó chính là chỉ có thể vào hành 2 giờ phát sóng trực tiếp. 2 giờ trong vòng nếu là tin tức khoa học cùng hoàn thành. Như vậy tiết mục tiếp tục thu, chỉ là dư lại nội dung lần sau lại tục bá, nhưng mà nói vậy này liền không thể xem như hoàn toàn phát sóng trực tiếp. Như vậy giả thiết kỳ thật cũng không như thế nào hợp lý. Nếu là 2 giờ phát sóng trực tiếp kết thúc mà nội dung lại buồn tẻ vô vị hoặc vẫn luôn gợn sóng. Bất kinh, như vậy chỉ sợ rất nhiều người xem đều sẽ không lại đuổi theo. Bởi vậy, tiết mục tổ mới quyết định ở thiên sư danh sách hơn nữa hai vị minh tinh khách quý. Dù sao cũng phải có người chống bãi, nếu không tiết mục dựa vào cái gì hấp dẫn người đâu. Ở thu hiện trường nhìn đến Lạc Hy thời điểm, Quý An Hằng nửa điểm không có kinh ngạc, ngay cả Ôn Quan Nguyên, cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc từng cái. Lạc Hy thượng một giây còn vẻ mặt lạnh nhạt cùng hắn người quản lý nói chuyện. Giây tiếp theo. Nhìn đến Quý An Hằng lại lập tức lộ ra cái nhợt nhạt tươi cười. Cả người đều ôn hòa xuống dưới. Hắn hướng về phía Quý An Hằng vẫy vẫy tay. Đang muốn làm hắn lại đây. Lại không nghĩ Quý An Hằng chỉ là lễ phép tính đối với hắn cười một chút. Liền chuyển làm Ôn Quan Nguyên mang thật sự hắn đi theo nhân viên công tác chào hỏi. Tiết mục tổ lần này trừ bỏ thỉnh Lạc Hy cùng Quý An Hằng hai vị minh tinh ở ngoài. Còn thỉnh còn lại bốn vị có chút danh tiếng thiên sư hoặc thông linh sư. Một vị họ Sở, ngoại hiệu Sở Linh Bà, là vị hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân. Một vị họ Ngô, danh hào Ngô Bán Tiên, nhìn có 60 tới tuổi. Bất quá chính hắn nói hắn mới 41, làm này một hàng giảm thọ cho nên hiện lão. Còn có một vị họ Hoàng, ngoại hiệu Hoàng Mập Mạp. Là cái năm gần 40 dáng người béo phì lại vẻ mặt phúc tướng nam nhân. Cuối cùng một vị nhưng thật ra khó được người trẻ tuổi. Ngoại hiệu Từ Đạo Trường, 30 tuổi người còn trường vẻ mặt tương đối đáng yêu hoa hoa mặt. Bất quá, Quý An Hằng nhìn người thanh niên này, lại tổng cảm thấy có như vậy một tia quen mắt, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi loại cảm giác này từ đâu mà đến. Này bốn vị! Đều chỉ giới thiệu ngoại hiệu, tiết mục tổ yêu cầu ở camera phía trước cho bọn hắn chụp một tổ ảnh chụp. Sau đó xứng với một ít giới thiệu, đến nỗi Quý An Hằng cùng Lạc Hy, bọn họ nhưng thật ra không cần, thân là minh tinh, bọn họ ảnh chụp tùy tiện là có thể cấp ra một tá. Phát sóng trực tiếp tiết mục định chính là buổi tối 10 giờ. Bất quá 9 giờ 50 phân thời điểm cũng đã trước tiên bá ra một ít tham dự nhân viên cơ sở tư liệu. Rất nhiều fan đang xem đến danh sách thượng có Lạc Hy cùng với Quý An Hằng khi. Đều là vẻ mặt mộng bức, Lạc Hy ra ra là cái thiên sư. Quý An Hằng chính mình chính là cái thiên sư. Này đều cái quỷ gì? Phát sóng trực tiếp còn chưa bắt đầu. Làn đạn liền điên rồi giống nhau soát mãn bình. Giới thiệu kết thúc. Thời gian vừa vặn tạp ở 10 giờ, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Đầu tiên bị chụp đến chính là Lạc Hy, tiếp theo là Quý An Hằng. Lúc sau màn ảnh mới nhất qua một lần mặt khác bốn vị khách quý. Đại khái là lớn lên tương đối thảo hỉ, cảnh đầu ở Từ Đạo Trưởng chỗ đó nhiều dừng lại một hồi. Chúng ta hiện tại nơi này tòa nhà đâu? Lịch sử đã lâu. Đến nỗi lâu tới trình độ nào tạm thời không thể nào khảo chứng. Này tòa nhà là thượng thế kỷ thập niên 70 bị người phát hiện. Kia sẽ này tòa nhà liền không có trụ người. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng này tòa nhà không ai vào ở, cũng vẫn luôn vô chủ. Nhưng kỳ quái chính là, nhiều năm như vậy tới cũng chưa trụ người nhưng vẫn duy trì sạch sẽ. Chúng ta khách quý hôm nay nhiệm vụ chính là thăm dò này gian nhà cũ. Cho chúng ta bật mí, này tòa nhà cũ bí mật người chủ trì ẩn ở cảnh đầu ngoại hoãn thanh giới thiệu này tòa nhà. Phát sinh quá việc lạ, như là hơn phân nửa ban đêm truyền ra kỳ quái thanh âm ni như là rõ ràng không ai cư trú cũng. Không có người lui tới lại tổng vẫn duy trì sạch sẽ ngăn nắp từ từ. Giới thiệu xong lúc sau, người chủ trì chia mỗi vị khách quý tiểu lời nói mạch. Làm cho bọn họ kẹp ở cổ áo thượng cũng thí âm ni quý an hằng xuyên y phục là vô lãnh. Như thế nào cũng kẹp không tốt, liền ở hắn chuẩn bị đi tìm Triệu Nhã Nhã hỗ trợ khi. Là khi lại đột nhiên thò qua tới không nói hai lời cơ hồ là đoạt lấy quá quý an hằng biểu. Kế tiếp, hắn cúi đầu vì Quý An Hằng cố định lời nói mạch. Quý An Hằng ngốc một chút mới phản ứng lại đây. Ngoài ý muốn trong lòng lại sẽ không đối Lạc Hy tới gần cảm thấy không khỏe. Mũi gian có nhàn nhạt hương khí truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt hắc đến tỏa sáng đầu tóc thầm nghĩ hương vị khá tốt. Không biết dùng chính là cái gì dầu gội. Quay đầu lại phải hỏi một chút. Từng người cố từng người hai người cũng không có chú ý tới camera sớm đã không biết khi nào chuyển. Tới bọn họ nơi này, dừng lại, một màn này, bị đúng sự thật phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời bị chụp lại màn hình vô số, làn đạn cũng xoát đến bá bình, liền bóng người đều nhìn không tới. Rất nhiều người không thể không hạn chế trụ làn đạn số lượng. Như thế mới có thể thấy rõ phát sóng trực tiếp. Trên Weibo, này hai người chụp lại màn hình bay đầy trời. Võng hữu, Lạc đại thần này sóng cẩu lãng giải đến cũng là đủ tàn nhẫn. Tiết mục vừa mới bắt đầu như vậy thật sự hào nước mắt. Cười cry, võng hữu, này chén hoàng gia cẩu lương ta làm. Các ngươi tùy ý, hình minh họa, phụ phát sóng trực tiếp liên tiếp. Võng hữu, nếu này đều không phải ái. Hình minh họa, võng hữu. Có đôi khi thật hoài nghi Lạc đại thần có phải hay không bản nhân. Husky, võng hữu, không nghĩ tới ngươi là cái này ảnh đế. Theo ta chú ý tới Quý An Hằng ở phát ngốc sao. So tâm, quý thức ngốc phòng, JPG, trong lúc nhất thời Weibo mặt trên rốt cuộc có người ở phát về trận này phát sóng trực tiếp liên. Tiếp cập chụp lại màn hình, mà Quý An Hằng kia trong nháy mắt ngốc phòng cũng bị làm thành biểu tình bao. Rất nhiều người trẻ tuổi đều thói quen ngủ trước soát Weibo. Kết quả này một soát liền nổi lên lòng hiếu kỳ. Sôi nổi rơi vào phát sóng trực tiếp hố. Quý An Hằng cùng Lạc Hy hai người chút nào không biết vừa mới kia một động tác khiến cho cái gì. Phòng 3, bọn họ cùng mặt khác 4 người cùng nhau sửa sang lại xong lúc sau liền chuẩn bị bắt đầu thăm dò. Này chàng tòa nhà mà chỗ vùng ngoại ô. Bốn phía cũng có một ít tân phòng cũ phòng, bất quá đều ly này chàng tòa nhà có không nhỏ khoảng cách. Thoạt nhìn đảo như là riêng tránh đi này tòa nhà. Nhà cũ cũng không biết là thời đại nào kiến trúc, kiến thành 6 tầng lầu các kiểu dáng. Diện tích còn rất đại, một hàng 6 người cộng thêm 2 vị người quay phim, liền như vậy vào trạch nội, Quý An Hằng ở đi vào trước. Liền đem hắn trí vật túi gấm đặt ở áo trên trong túi. Lại đem trên cổ ngọc lấy ra đặt ở bên kia trong túi. Nhà hắn kia 3 con quỷ đều ở chỗ này biên. Này nhà ở xác thật có chút cổ quái. Hắn cũng không thể xác định sẽ phát sinh cái gì. Vạn nhất thực sự có cái gì không đúng. Hắn có lẽ còn có thể thả ra ngọc chung 3 con quỷ giúp chính mình một phen. Đi vào khi mấy người liền ẩn có chút phân giúp kết phái ý vị. Trong đó, Sở Linh Sóng cùng Hoàng Mập Mạp Mua Bán Tiên 3 người đi đến cùng nhau. Từ đạo trưởng ẩn có một mình một người ý tứ. Đến nỗi Quý An Hằng, hắn đảo tưởng một người, nhưng mà Lạc Hy nhưng vẫn gắt gao đi theo hắn bên cạnh người. Lầu các tầng thứ nhất trống không? Cái gì cũng không có, liền phòng cũng là không có. Chỉ có ở đến tử trung gian, có một cái không nhỏ đài, nhìn như là chuyên cung người ở bên trên biểu diễn, mà ngẩng đầu hướng về phía trước xem, lại có thể nhìn đến cao cao mái nhà, cùng với hai bên làm thành một vòng tầng lầu vòng bảo hộ. Mãnh vừa thấy, thật đúng là rất như là thời cổ truyền dùng để tìm niềm vui nhạc phường ca vũ phường một loại. Xác thật thực sạch sẽ, này đại không bình thường, Ngô Bán Tiên trầm khuôn mặt nói. Sở Linh bà cũng lạnh mặt gật gật đầu, lại âm thanh lạnh lùng nói. Càng sạch sẽ địa phương càng nguy hiểm, một hồi các ngươi chính mình chú ý một chút đi, đến lúc đó thật gặp được cái gì nguy hiểm, các ngươi có thể chạy liền chạy đi. Chúng ta không trông cậy vào hai người hỗ trợ, chỉ hy vọng đến lúc đó đừng cho chúng ta thêm phiền, nơi này, các ngươi, chỉ chính là ai. Không cần nói cũng biết, Quý An Hằng nhìn một chút, phát hiện Ngô Bán Tiên cùng Hoàng Mập Mạp chính nhìn hắn cùng Lạc Hy. Tựa hồ đều nhận đồng Sở Linh bà nói, chỉ có Tư đạo trưởng vẫn luôn ở đánh giá tầng lầu. Tựa hồ nửa điểm không chú ý tới tình huống nơi này. Quý An Hằng nghĩ lại tưởng tượng liền biết vì sao này ba người là như vậy thái độ. Đại khái ở bọn họ trong mắt hắn cùng Lạc Hy cũng chỉ là cái minh tinh. Chỉ là tới căng bãi đi, mà bọn họ lại bất đồng. Bọn họ cảm thấy bọn họ là có thật tài thật liêu. Hiện tại nói được càng không khách khí đến lúc đó càng có vẻ nàng lợi hại tới. Nhưng, Quý An Hằng là như vậy dễ nói chuyện người. Hắn từ trước đến nay không phải cái sẽ nén giận, đặc biệt là đối phương cùng hắn không có nửa điểm ích lợi tiền tài phương diện gút mắt. Hắn cũng không sợ đắc tội với người, càng không sợ rớt phấn, dù sao hắn này ngạnh cha từ tính tình sớm muộn gì đến bại lộ ở phen trước mặt. Có thể tiếp thu, tổng không đến mức vì thế lấy quan, không thể tiếp thu, kia đại khái là giả phấn đi, Quý An Hằng đang chuẩn bị dỗi trở về. Lại nghe đến Lạc Hy ở kia cười khẽ, lời này ta phải còn cho các ngươi. Ba vị thoạt nhìn Nam Kinh không nhẹ a, vẫn là chú ý an toàn hảo chính là. Quý An Hằng theo bản năng phụ họa, theo sau phản ứng lại đây lại chạy nhanh nói. Ngài ba vị nhìn tuổi không nhỏ, một hồi nhưng đừng nhảy đại thần, miễn cho lòe eo, Lạc Hy ở một bên trong mắt mang cười. Vẫn là trước sau như một nửa điểm mệt cũng không ăn a. Này keo kiệt kính, nhiều ít năm đều không đổi được, kia ba vị bị dỗi đến sắc mặt biến thành màu đen. Bất quá nhìn đến camera cho bọn hắn nháy mắt ra dấu. Liền đành phải nén giận không hề ngôn ngữ, xoay người từng người lên lầu. Bọn họ tham gia này tiết mục gần nhất là vì khai hỏa thanh danh. Nhị là vì tiền tài, nếu là hiện tại thật cùng này hai cái mao đầu tiểu tử nháo phiên. Kia đến lúc đó không chừng tiết mục liền sẽ không thỉnh bọn họ. Như vậy, nhưng không lớn có lợi. Sáu người không nói gì lên lầu 2. Phát hiện lầu 2 cách 10 tới gian phòng nhỏ. Hẳn là xem như nhã gian. Lầu 2, đồng dạng cái gì cũng không có. Trống rỗng, mà khắc tinh mỹ hoa văn vòng bảo hộ lại sạch sẽ đến liền một tia cho bụi cũng không có. Quý An Hằng cùng là khi liếc nhau. Đều cảm giác được một tia không thích hợp, nơi này, có trận pháp, Quý An Hằng che khuất lời nói mạch, nói khẽ với Lạc Hy nói, người thật là thiên sư, có thể cảm giác được cái gì sao? Lạc Hy gật gật đầu, cũng che khuất lời nói mạch thấp giọng nói, không xem như thiên sư, nhưng thiên sư sẽ ta cơ bản cũng là sẽ có, đến nỗi cảm giác, nơi này, hẳn là có trận pháp tồn tại, giống nhau kết luận. Quý An Hằng thở dài, hắn ghét nhất chính là trận pháp, cơ hồ mỗi lần gặp phải trận pháp loại đồ vật này cũng chưa cái gì chuyện tốt. Lần trước cái kia cái gì chờ ra mộ cũng là, lần này cũng là, duy nhất chạm qua tốt trận pháp, đại khái chính là chính mình mộ cái kia làm chính mình sống lại trận pháp đi. Mấy người chậm rãi hướng lên trên, chỉ là càng lên cao mấy người liền càng nhỏ tâm cẩn thận. Tốc độ cũng càng nhanh, trong lúc, không ai nói chuyện, hai vị người quay phim sợ người xem chịu không nổi trầm mặc. Liền đem ghi hình chủ yếu tập trung ở Lạc Hy cùng Quý An Hằng trên người. Để người xem tại đây hai người phân thượng kiên trì quan khán. 2 phút sau, Sở Linh bà cùng Ngô Bán Tiên dừng bước, nhìn trước mắt thang lầu sắc mặt trắng bệch, Hoàng Mập Mạp nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Dừng lại làm gì, Sở Linh bà run rẩy thanh âm, Hấp tấp nói, đây là bảy lâu. Hoàng mập mạp sắc mặt nháy mắt cũng trắng bệch đi xuống. Màn hình trước xem phát sóng trực tiếp khán giả cũng sôi nổi ngốc vòng. Sáu tầng cổ trạch, bọn họ là như thế nào thượng đến bảy lâu đi? Hơn nữa, bảy lâu phía trên còn có thang lầu. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai chuẩn bị vạn tự đại càng. Các ngươi tin ta sao? Hết chương.